Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, La Vân lễ vật. Kiều Luật tại Trương Bân dưới sự dẫn dắt đi đến La Vân phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm môn khẩu, Trương Bân liền dừng lại nói, nơi này là La Vân Studio, ngươi tiến vào tìm nàng a, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Trương Bân liền trở về vội vàng chính mình công tác. Với tư cách là Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng, hắn có thể là có thêm một đống lớn sự tình quấn thân. Có thể bay ra thời gian tới tự mình dẫn dắt Kiều Luật tham quan. Thật sự là tương đối điện nể tình. Phòng thí nghiệm cửa chậm rãi rộng mở, lộ ra bên trong bầy đầy thiết giáp linh kiện studio xuất ra. Lần này, studio liền không phải khắp nơi đống bừa bộn cảnh tượng. Tất cả vật phẩm đều bày đặt có chọn có con. Nhất là trên tường trưng bày lấy một loạt động lực xương vỏ ngoài thiết giáp. Từ lúc ban đầu động lực xương vỏ ngoài khung xương, đến Kiều Luật sử dụng qua lôi vân thước chiến đấu thiết giáp, lại đến mới nhất hình biến hình động lực xương vỏ ngoài đầy đủ mọi thứ. Tất cả những cái này thiết giáp thiết kế nàng cũng đã có tham dự. Lấy La Vân niên kỷ mà nói, thật sự là được xưng tụng là thiên tài. Lần này nàng lại mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu này. Lúc này, La Vân mang theo sáng lạn nụ cười hướng Kiều Luật đi tới. Cao hứng địa đối với hắn nói, ngươi tới rồi, ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi đó. Nói qua, La Vân từ trong kho hàng lấy ra một cái có kim loại cảm nhận dương hòm. Bày ở Kiều Luật trước mặt, mau đến xem nhìn, đây là lợi dụng biến hình cơ thể kỹ thuật mới nhất nghiên cứu chế tạo liền mang theo hình thiết giáp. Toàn diện ứng dụng từ nam bán cầu khai thác Cybertron sinh vật kim loại. Trọng lượng trên phạm vi lớn giảm xuống, thể tích cũng thu nhỏ lại đến có thể nhét vào một cái túi du lịch bên trong. Mang theo vô cùng thuận tiện, xác thực. Đặt ở Kiều Luật trước mặt dương hòm cũng chỉ có phổ thông túi du lịch lớn nhỏ. Một tay liền có thể đơn giản địa cầm lên. Chỉ bất quá cái dương này mặt ngoài là toàn kim loại chế tạo. Nhìn không thấy có bất kỳ khóa kéo. Nhưng lại có rất nhiều kín kẽ thật nhỏ khe hở. Rất rõ ràng là bên trong có huyền cơ. Kiều Luật nhẹ nhàng mà lấy tay mơn trớn dương hòm mặt ngoài. Hoàn toàn không cảm giác được có bất kỳ cái nút các loại đồ vật. Xem ra đó cũng không phải nó khởi động phương thức. Cái đồ chơi này muốn đánh như thế nào khai mở? Kiều Luật tò mò hỏi. Mở ra. Không không không. Nó hội biến hình. La Vân nói qua liền lấy ra một mảnh móc treo giống như đồ vật thay Kiều Luật mặc. Vào. Cái đồ chơi này đối với không đảm đương nổi nhãn. Thậm chí có thể giấu ở y phục phía dưới, ngay tại móc treo đằng sau nhiều loại nhỏ kim loại mâm tròn. Cũng cùng Kiều Luật tiến hành thần kinh kết nối, tựa hồ là dùng để cảm ứng vật gì. Nói ngắn gọn ăn mặc tựa như kiếp trước một vị NBA hình tượng đại sứ đồng dạng. Không biết có thể hay không đối với chính mình chơi bóng rổ năng lực có làm ảnh hưởng. Có thể chứ, mặc hảo móc treo. Kiều Luật một lần nữa cầm lấy dương kim loại hỏi, đây là loại nào đó thân phận chứng thực thiết bị, chỉ bất quá tại sao phải là móc treo? La Vân lập tức cởi bỏ đáp án, người đem dương hòm phóng tới sau lưng liền biết. Kiều Luật liền ấn lời nàng nói cầm dương kim, loại phóng tới sau lưng, tại dương hòm tới gần sau lưng kim loại mâm tròn trong chớp mắt. Dương hòm liền giống bị nam châm hấp thụ ở đồng dạng đặt tại mâm tròn. Hấp thụ tại Kiều Luật trên lưng, dương kim loại liền nhanh chóng bắt đầu triển khai biến hình. Hóa thành một bộ thiết giáp từ Kiều Luật phần lưng bắt đầu tiến hành toàn thân bao trùm. Đại lượng thiết giáp linh kiện nhanh chóng kéo dài tới đến Kiều Luật tứ chi. Tại phân biệt bao lấy ngón tay cùng bàn chân. Liền đem gấp thức hộ giáp bao trùm ở phía trên. Trong nháy mắt liền hóa thành một bộ động lực thiết giáp mặc tại Kiều Luật trên người.

đúng là vô cùng hình tượng. Có nó, Kiều Luật liền tương đương với có một bộ theo kêu theo đến liền mang theo hình động lực thiết giáp. Cá nhân năng lực chiến đấu liền cũng nhận được nhất định bảo đảm. Phần lễ vật này thật sự là giúp đỡ đại ân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?